sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 308, Kỳ Lân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi quay về làng bằng Portal, chúng tôi lập tức khởi hành tới Forbes xe kéo của Firo. Ta phải bỏ lại thôi. Không còn cách nào khác. Tôi không thể mang thứ to đùng như thế mà dịch chuyển theo được. Thế nên Firo phải dùng một trong số những chiếc xe kéo rẻ tiền trong làng. Một con Filorial khác sẽ kéo chiếc xe của con bé về sau. Hãy thật cố gắng nào. Vâng, tôi đem theo bất cứ ai có năng lực chiến đấu cao đi cùng. Các hiệp sĩ là đương nhiên, mà Foe thì cũng được tính vào nhóm đó luôn rồi. Raftalia, Firo, Prisia, Kiel, Sadina, Tanico, Gayerlion, và Babaa, người có kinh nghiệm chiến đấu rất cao. Rõ ràng bà ta đã thể hiện rất tốt trong trận chiến trước nhưng tôi lại không hề thấy. Bộ ba của Motoyasu, và nữ hiệp sĩ cũng cùng đi. Còn có cả nữ hoàng, và Chas. Tuy rằng cái tên sau thì không đáng quan tâm cho lắm, nhưng nữ hoàng sẽ rất hữu dụng trong việc ngoại giao. Kỳ Lân là kẻ địch như thế nào vậy? Tôi chỉ có kiến thức về nó từ game, nên không thể nói chính xác được. Zen nói đúng. Trong trận chiến với Phượng Hoàng, thông tin của mọi người đều khác nhau, và còn thực tế lại khác hẳn, coi bộ chúng tôi phải điều tra một chút rồi. Bà có biết gì không, nữ hoàng? Truyền kỳ về Kỳ Lân à, tuy rằng tôi rất muốn biết về các truyền thuyết, nhưng chắc là ở Forboy chứ đúng không? Không có à, nữ hoàng là một người cuồng truyền thuyết mà nhỉ. Đến cả nữ hoàng còn không biết thì còn ai biết được đây chứ? Hay có lẽ đất nước Forboy cố tình bưng bít thông tin? Có thể lắm chứ, đó là quốc gia do những người mang huyết thống hiệp sĩ lập nên mà. Làm gì có chuyện bọn họ lại không biết chứ? Forboy đã trải qua một giai đoạn dài tranh đấu chính trị, nên cũng không thể loại bỏ khả năng là thông tin đã mất dần. Tôi nghĩ rằng họ cũng đang nghiên cứu về tứ linh, nên chắc ngài có thể sẽ tìm thấy được gì đó trong thư viện quốc gia to lớn đó. Thư viện quốc gia à, đúng là Melty từng nói rằng có một quyển sách ghi chép về tứ linh, là ở nơi đó sao? À, có rất nhiều thất tinh ở Forboy mà, đúng không? Dễ chừng tôi cũng có thể hợp tác cùng chiến đấu với bọn họ lắm. Cũng có khả năng thủ phạm gây nên chuyện này lẫn trong đám đó nữa. Sau khi xác nhận được phương thức tấn công của kẻ đó, chắc chắn tôi sẽ giết hắn ngay. Ngoài ra, nếu có thất tinh hiệp sĩ được triệu hồi từ thế giới khác tôi sẽ có thể hỏi thăm họ. Cơ mà tôi cũng chẳng có mong chờ gì lớn lao cả. Chiếc xe kéo tiến hết tốc lực về phía trước nhưng... Quả nhiên thời hạn đã tới, và chữ số hiện lên ở trên chiếc đồng hồ cắt nằm trước tầm mắt của tôi. Lần này, nó hiện số 9. Nhưng việc đó chẳng đáng bận tâm. Vấn đề là chuyện đã xảy ra sau đó. Khoảng một tiếng trôi qua. Lúc Firo đang chạy vượt mức giới hạn của mình trên con đường chính dẫn tới đất nước lân cận với Forboy thì đột nhiên. Con số biến mất, tôi dừng xe kéo lại, và gọi nữ hoàng cùng các hiệp sĩ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao thế? À, chiếc đồng hồ cắt biến mất rồi. Cứ như thể con quái vật đã bị đánh bại. Naofumi của tôi cũng biến mất rồi. Hừm, Forboy có hiệp sĩ riêng của mình, nên cũng không phải là không thể. Ở đó hiện có bao nhiêu hiệp sĩ vậy nhỉ? Chas và Foe là thất tinh. Còn Risia, không như của Foe, của Risia không những đang trong trạng thái nửa trong suốt mà còn không ổn định nữa. Nếu gọi nó là vũ khí thất tinh thì không đúng cho lắm, nếu thế, đó là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dẫu sao, vẫn còn 5 thất tinh nữa, nên họ có thể đánh bại Kỳ Lân cũng chẳng phải chuyện kỳ lạ gì. Nếu vậy, tại sao những người có sức mạnh đến thế lại không chịu tham gia chiến dịch Phượng Hoàng chứ? Có nhìn thế nào thì cũng rất kỳ lạ. Nữ hoàng, Forboy nắm giữ tất cả bao nhiêu thất tinh hiệp sĩ. Tôi có nghe rằng 5 người họ chủ yếu hoạt động ở bên trong nước của họ thôi. Đương nhiên, họ cũng có đến các quốc gia khác nữa. Vậy là Forboy có tất cả số còn lại. Còn Chas và Tứ Thánh ở Menromark, có vẻ như chúng tôi đang tương đồng về số lượng. Có thể kẻ mà tôi không đời nào có thể tha thứ được cũng nằm trong số đó. Những kẻ địch được đợt sóng triệu hồi đến, rất có khả năng sẽ có một ai đó như Glass đi tới thế giới này. Nếu là như vậy, có thể kẻ địch âm mưu làm cho các hiệp sĩ xảy ra xung đột rồi giết hại lẫn nhau. Nhưng tôi sẽ không vô cáo cho ai cả. Tôi sẽ chỉ trừng trị kẻ thù ác thật sự mà thôi. Thế mà, có một vấn đề rất lớn. Con số trên đồng hồ cắt màu xanh đã biến mất. Không phải, chính xác thì cái biểu tượng đồng hồ cắt màu xanh đã biến mất. Thay thế bằng một cái đồng hồ cắt màu đỏ thông thường, đếm ngược thời gian cho đợt sóng tiếp theo. Một tuần, chắc chắn là đã có ai đó đã đánh bại đợt sóng, dẫu có là thất tinh hay thứ gì đó khác đi chăng nữa. Vậy thì ứng long đâu rồi? Tôi quay sang nhìn Gayerlion, KYUA, Tanico đang vỗ về nó. Tôi đang muốn nói chuyện với Geyer Lion già một chút nhưng thế này thì... Vốn dĩ, lão đó có bao giờ chịu lên khi có mặt Gen hay Taniko đâu. Tuy rằng Kỳ Lân đã xong rồi, nhưng vẫn còn ứng long mà. Nếu giả sử như nó chắc chắn sẽ xuất hiện, nhưng nó sẽ xuất hiện ở nơi nào? Sẽ rất phiền phức nếu như nó xuất hiện mà không báo trước như lần này. Tôi cần phải hỏi về địa điểm mới được. Gen, Isoki, Motoyasu, ứng long sẽ hồi sinh ở đâu? Phía kia, ở hướng này, hướng kia kìa, nghĩa phủ, San, mỗi tên lại chỉ một hướng khác nhau. Ở khắp nơi sao, không thể xác định được nơi trốn. Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp chuyện đó. D, dường như chúng ta không biết địa điểm của ứng long. Gen trông có vẻ bối rối. Quả vậy, vì mọi người ai cũng bất đồng ý kiến mà. Đành vậy thôi, chúng tôi tạm gác chuyện ứng long lại sau. Trước hết hãy tìm cơ hội để nói chuyện với Geyer Lion đã. Ta sẽ cưỡi Geyer Lion và quan sát tình hình Forboy từ trên không. Còn Firo thì sao, nhóc có thể đi cùng nếu muốn. Dù sao, Geyer Lion cũng phải đi. Như thế có lẽ hơi gượng ép quá. Nhưng bởi Gen và Taniko đang ở cùng, chúng tôi buộc phải bay lên cao để nói chuyện. Taniko cố leo lên lưng nó, nhưng Geyer Lion từ chối, và bắt đầu đập cánh. Tôi nhảy khỏi Firo, và bay lên. Vậy thì, nói cho ta nghe mọi điều về ứng long đi. Rất xin lỗi, ta chẳng biết gì cả. Tôi từ trên bầu trời cao nhìn về hướng Forboy, và thấy có thứ gì đó trông giống như hạt đậu ở xa xa. Đó là Forboy à, tôi không thể thấy chuyện gì đang diễn ra cả. Vậy là ngươi không phải là ứng long à, sau khi các mảnh vỡ của long đế tập trung lại, có thể đó chính là... Hừm, bởi phong ấn của ứng long chưa bị vỡ, cái đồng hồ cắt màu xanh không xuất hiện. Có thể nói như vậy không? Sau khi nói chuyện với Geyer Lion, chúng tôi dừng lại ở một quốc gia nhỏ. Bởi vì muốn nhập cảnh nên nữ hoàng đã vào bên trong lâu đài của tiểu quốc gia đó, và rất nhanh quay trở lại. Iwatani, Sama, tôi đã biết được điều gì xảy đến với Kỳ Lân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cũng chẳng phải tôi không hề nghe gì từ mấy lời bàn tán trên phố, nhưng nghe thông tin từ nữ hoàng và xe đầu thì chính xác nhất. Các hiệp sĩ ở Forboy đã dẫn theo quân đội và thành công chinh phạt được Kỳ Lân. Tổn thất là không, số không tuyệt đối, vậy à, thế thì tốt. Tuy thế kẻ giết Atlas và Liên Hiệp Quân có lẽ vẫn còn ở đó. Chỉ nghĩ vậy, tôi cảm thấy mình cần đến đó ngay, và khiến hắn phải nếm trải nỗi đau tương đương, à không, lớn hơn những gì hắn gây cho Atlas. Và, có bao nhiêu thất tinh hiệp sĩ tham gia vậy? Đó mới là điểm lạ, chỉ duy nhất một người thôi. Một người thôi sao, có vẻ như người đó cũng đã rất vất vả đấy nhỉ. Nhưng như vậy, những hiệp sĩ khác đang làm cái quái gì vậy? Không thèm đến giúp vụ Phượng Hoàng, đến cả Kỳ Lân cũng chẳng thèm xuất hiện. Cứ như thể cả bọn đều vô dụng cả. Chúng ta vẫn cần phải xác minh sự thật, vì Atlas, vì cả những người khác nữa. Tôi hiểu, nên tôi sẽ cử sứ giả đi trước để có thể được tiếp kiến với Forboy ngay lập tức. Theo lệnh của nữ hoàng, đất nước mà chúng tôi ghé qua đã cử sứ giả đến Forboy. Họ cưỡi rồng, nên chắc sẽ không mất bao lâu đâu. Vấn đề là liệu chúng tôi có nên ngay lập tức xuất phát đến đó hay không? Chúng ta có nên nhanh chóng tới đó không? Phil, trông Firo có vẻ rất mệt mỏi, con bé ngồi dựa bên cạnh chiếc xe kéo. Dù sao thì vừa trải qua một cuộc chiến khắc nghiệt, con bé đã chạy hết tốc lực tới đây mà. Mặc dù cứ bảo mình không sao, nhưng có vẻ như con bé đã cố ép chính mình. Chúng tôi nên nghỉ ngơi, dù một tí cũng tốt. Tôi dám cá Forboy cũng mất một lúc mới tập trung các hiệp sĩ lại, nên chúng tôi cần phải nghỉ ngơi khi có dịp. Không, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi, và hồi lại sức. Rõ, như thế con thứ ba trong nhóm tứ linh đã bị hạ, và đồng hồ cát của đợt sóng đã chuyển lại thành màu đỏ. Cách chương.